Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1894, thế kỷ đại quyết chiến. Nhìn thấy Diệp Thiên trên bàn tay quỷ dị kiếm khí lúc thân ở mắt trận bên trong Lỗ Bá Hùng, cũng là giật nảy cả mình, làm Thanh Vân Tông, thập đại trưởng lão một trong hắn. Có thể tự do ra vật trong tông môn, cơ hồ thâu tóm thế gian tất cả võ học điển tịch, Thiên Bảo Các. Hắn từng tại Thiên Bảo Các bên trong thấy qua liên quan tới đối, lục mạch kiếm khí, tài liệu. Tương quan, lục mạch kiếm khí, tư liệu, cùng trước mắt Diệp Thiên trên tay kiếm khí, không có sai biệt, cái này khiến Lỗ Bá Hùng lúc này kết luận, Diệp Thiên thi triển công pháp. Cũng là đoàn gia, lục mạch kiếm khí. Lỗ Bá Hùng nhịn không được hít sâu một hơi. Cục thế phát triển đến một bước này, hắn rốt cuộc minh bạch. Tà thần vì cái gì thủy chung biểu hiện ra một bộ bình tĩnh thong dong bộ dáng. Có, lục mạch kiếm khí, dạng này tuyệt thế thần thông tại thân. Đủ để đưa thân toàn bộ thế giới cường giả hàng ngũ. Miểu sát thế gian vô số cường giả. Năm đó, Lỗ Bá Hùng còn tại Thiên Bảo Các bên trong. Gặp qua một phần tuyệt mật tư liệu. Tư liệu là Thanh Vân lão tổ thân thủ viết thành. Phần tài liệu kia biểu hiện, Thanh Vân kiếm trận lớn nhất khắc tinh chính là lục mạch kiếm khí. Tư liệu độ dài không hề dài. Lại thêm, Lỗ Bá Hùng lại có lấy đã gặp qua là không quên được bản sự. Cho dù là mấy năm sau hôm nay, hắn cũng có thể chi tiết không bỏ sót hồi tưởng lại phần tài liệu kia bên trong. Nâng lên mỗi một chi tiết nhỏ, hắn cũng không rõ ràng. Thanh Vân lão tổ lưu lại tư liệu là có hay không thực có thể tin. Nhưng, có thể làm cho Khai Sơn tổ sư coi trọng như vậy sự tình, khẳng định không thể coi thường. Căn cứ thả rằng tin có không thể tin không nguyên tắc. Lỗ Bá Hùng tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đem tự thân công lực thôi động đến cực hạn, óng ánh sáng long lanh như kim cương thạch quang hoa giống như cương lực, hóa thành vô tận kiếm khí, theo mắt trận bên trong bắn ra. Trong khoảnh khắc, 30 kim cương cấp cao giai cường giả lực sát thương quanh quẩn tại Thanh Vân kiếm trận bên trong, suy suy suy. Kiếm khí tiếng xé gió, bên tai không dứt quanh quẩn tại không gian bên trong, mảng lớn đại phiến không gian, tại kiếm khí tung hoành tung bay cắt chém bên trong, phá nát vẫn diệt, một vòng trời chiều, giống người say giống như, lung la lung lay chìm vào huyết hồng vân hải, đối mặt với tương đương với 30 kim cương cấp cường giả liên thủ lúc bạo phát lực sát thương. Lúc này Diệp Thiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngược lại càng lộ ra chắc chắn thong dong, ôn nhuận như thủy, ánh mắt cúi thấp xuống, nhìn về phía hóa làm kiếm khí bàn tay, toàn bộ thiên địa tự nhiên, vạn vật chúng sinh, lúc này đều dường như bị Diệp Thiên dẫm tại dưới chân. Ánh mắt thành kính đến giống như hành hương giả, thần sắc chuyên chú nghiêm túc. Tuy nhiên trên thân nhiễm lấy lồm đồm lấm tấm máu tươi, lại không giống như là tới từ địa ngục ác ma, ngược lại giống như là từ trên trời giáng xuống thần linh. Kiếm trận bên ngoài Đỗ lão quỷ, giờ khắc này, trợn cả mắt lên, thở mạnh cũng không dám một miệng, sợ mình hô ra khí tức, sẽ ảnh hưởng đến chiến cục biến hóa, hắn cũng không dám chớp động ánh mắt. Lo lắng tại chớp mắt trong nháy mắt, hội bỏ lỡ một trận kinh thiên động địa quyết chiến, lấy Đỗ lão quỷ nhãn giới, tự nhiên tưởng tượng ra được, trước mắt trận này quyết chiến, bất luận ai thắng ai bại, ai sống ai chết, đều đã định trước lưu truyền đến hậu thế, bởi vì tham chiến song phương, đều lai lịch không nhỏ, hơn nữa còn là hai môn tuyệt thế thần thông quyết đấu. Loại này quyết chiến, chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu. Đỗ lão quỷ đột nhiên cảm thấy chính mình chuyến đi kinh thành lần này vô cùng có giá trị. Trên thực tế, lấy hắn hiện tại tu vi, toàn lực xuất thủ, thôi động thần ma đoạn mục công, cũng có thể cùng Thanh Vân kiếm trận đụng một cái. Nhưng hắn lại không cách nào khẳng định thành bại, mặc dù như thế, cũng để cho hắn làm tự hào. Đây chính là hắn, lúc trước có đảm lượng cùng Lỗ Bá Hùng khiêu chiến tư bản. Hắn đặt quyết tâm, Diệp Thiên nếu là bị kiếm trận rảo sát, như vậy hắn đem về theo sát về sau, xông vào kiếm trận, cùng Thanh Vân kiếm trận chống lại, cho dù là chết, cũng muốn làm như thế. Diệp Thiên nếu là thắng, hắn đem rửa sạch sẽ cổ, chờ đợi Diệp Thiên nhất đao chảm xuống. Lão cha, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Đúng lúc này, Đỗ Yêu thanh thúy êm tai trong thanh âm, mang theo không che giấu được hoan hỉ cùng kinh ngạc, truyền vào Đỗ lão quỷ trong tai. Đỗ lão quỷ cơ hồ là vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Ánh mắt quét qua chỗ trống rỗng, nơi nào có Đỗ Yêu bóng dáng. Cái này khiến Đỗ lão quỷ toàn thân trên dưới lông tơ trong nháy mắt nổ lên, trong lòng thầm nghĩ, mẹ hắn, ta sẽ không phải là bởi vì tưởng niệm nữ nhi quá độ đến mức xuất hiện nghe nhầm đi. Tây Uyển, trong phòng tiếp khách bốn người nhìn chằm chằm trên màn hình một trận chiến kinh thế, tất cả đều là nín thở ngưng thần, nhìn không chuyển mắt, theo chiến cục phát triển, bốn trái tim, tất cả đều treo cổ họng. Cho dù là tu vi cao nhất tinh không cường giả Tề Chân Quân, giờ phút này, trong lòng bàn tay hắn bên trong cũng nắm một vệt mồ hôi lạnh. Lục mạch kiếm khí cùng Thanh Vân kiếm trận quyết đấu, tuyệt đối là hiếm thấy thế kỷ đại quyết chiến. Lấy hắn ánh mắt kinh nghiệm, cũng vô pháp phán đoán tình hình chiến đấu cuối cùng kết cục. Một trận chiến này, tràn ngập trùng điệp không biết lo lắng. Không chỉ có là Tề Chân Quân dạng này cao thủ, tập trung tinh thần chú ý trên diễn võ trường chiến cục, thì liền kinh thành xung quanh ngàn dặm bên trong thế ngoại ẩn già, cũng bởi vì bị diễn võ trường kiếm khí cảm ứng, ào ào rời đi thế ngoại. Mấy chục đạo cực kỳ phức tạp ánh mắt, theo phương hướng khác nhau, hội tụ đến cùng một nơi Lỗ gia, diễn võ trường. Những thứ này thế ngoại ẩn giả cơ hồ là đều là tinh không cường giả cấp bậc cao thủ. Lúc bình thường, tại thế bên ngoài bế quan tu luyện, giấu tài, theo không chú ý ngoại giới sự tình, bên trong có lấy thế ngoại ẩn giả, chừng trên trăm năm thời gian, không hề rời đi qua đời bên ngoài. Lần này bởi vì Lỗ gia trên diễn võ trường kiếm khí rời đi thế ngoại, đem ánh mắt nhìn về phía hồng trần tục thế, đồng thời dẫn tới 10 cái thế ngoại ẩn giả ánh mắt hiện thân. Loại sự tình này, trước lúc này, chưa bao giờ phát sinh qua. Đám này thế ngoại ẩn giả, phân tán tại ngàn dặm bên trong khác biệt địa phương, không có Bì Lân Nhi cư, cách nhau khoảng cách xa nhất 2 cái thế ngoại ẩn giả. Thẳng tắp khoảng cách cũng có hơn 900 dặm địa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối trước mắt trận này quyết chiến nói chuyện với nhau. Đậu đen rau muống, thật không nghĩ tới a, lúc còn sống lại còn có thể nhìn thấy lục mạch kiếm khí cùng Thanh Vân kiếm trận thế kỷ đại quyết chiến, trận chiến này sẽ đã định trước ghi vào võ lâm sử sách, lưu truyền đến hậu thế, ta cũng cho là như vậy. Lục mạch kiếm khí cũng tốt, Thanh Vân kiếm trận cũng được, đều là võ đạo lĩnh vực bên trong số 1 số 2 đỉnh cấp thần thông, cường cường quyết đấu, khẳng định sẽ va chạm ra chiếu sáng thiên cổ tia lửa. Nhớ năm đó, Thiên Túng kỳ tài Thanh Vân lão tổ, lấy lực lượng một người sáng lập lưu truyền vạn cổ Thanh Vân tông. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, vạn năm về sau, hắn đồ tử đồ tôn đem về cùng lục mạch kiếm khí đòn khiêng phía trên. Ai nói không phải đâu, Thanh Vân lão tổ nếu là dưới suối vàng có biết rõ, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Ai, ta nói Dương Tử lão tiên, chiếu ngươi nói như vậy, cái này Thanh Vân lão tổ cùng có lục mạch kiếm khí truyền thừa Đoàn gia, có vẻ như còn có một đoạn dây dưa không rõ ân oán a. Nói nghe một chút nha, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói đại gia ngươi, tốt ngươi cọng lông con khỉ, ngươi cho bản đại tiên ngoan ngoãn im miệng, tò mò hại chết Miêu Cổ Huấn, chẳng lẽ ngươi quên sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?